Thần ấn vương tọa, chương 278 từ Kim Hạo Nguyệt kiếm. Góc truyện audio.com, rốt cuộc ma pháp sư thổ hệ hoàn thành chú ngữ yếu gã dốc sức phòng ngự thì thần quang viên vũ khúc đâm vào sẽ càng chậm, Long Hạo thần duy trì công kích kỹ năng lĩnh vực tiêu hao linh lực cũng thành con số thiên văn, gã chắc chắn có thể chống đỡ càng lâu. Dù cuối cùng Long Hạo thần thắng chỉ sợ linh lực không còn dư bao nhiêu. Nhưng ma pháp sư thổ hệ này không cam lòng, đã tới một bước này, ai mà muốn từ bỏ cơ hội chiến thắng. Bởi thế, chú ngữ công kích mạnh nhất của gã rốt cuộc hoàn thành. Một thổ nguyên tố nhỏ xíu trong suốt dần hiện ra trước mặt gã, vèo một tiếng chui xuống đất. Khi nó lại xuất hiện thì đã là thổ nguyên tố to lớn cao hơn 10 mét. Khiến người rung động là thân thể nó có màu giống như vòng bảo hộ kim cương tinh thần, tựa như do kim cương hợp thành. Nhảy người lên, hai đấm khép lại đập hướng Long Hạo thần. Nó vừa xuất hiện thì trong vòng phòng hộ nguyên sân đấu lớn, thổ nguyên tố điên cuồng tăng cao. Nó nhảy vọt lên, đánh xuống dưới, vừa lúc tránh khỏi thần quang viên vũ khúc chém ngang. Khóe miệng Long Hạo thần lộ nụ cười mỉm, hắn đang đợi cơ hội này. Nếu đối phương giữ lĩnh vực vòng bảo hộ đến cùng thì hắn chỉ còn cách chậm rãi cường công. Nhưng đối phương sử dụng ma pháp cấm chú cường đại như thế thì khác. Có lẽ lực phòng ngự của thổ nguyên tố kim cương này tương xứng với vòng bảo hộ tinh thần, nhưng đừng quên rằng nó không được lĩnh vực tăng phúc. Hơn nữa nó dù sao là ma pháp rời khỏi chủ nhân. Tia sáng tím vàng xẹt qua đáy mắt Long Hạo thần, chớp mắt một thân hình khổng lồ bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, cái đuôi tựa chùy to mạnh đập vào người thổ nguyên tố kim cương. Cùng lúc đó, một tầng sáng sáu sắc chớp mắt bùng nổ. Sáu thuộc tính, hỗn loạn nguyên tố bác ly, thổ nguyên tố kim cương là cấp cấm chú thế mà cũng bị nặng nề đánh bay. Càng khủng bố hơn, khi ánh sáng sáu sắc khuếch tán thì dù là thổ nguyên tố kim cương, hay vòng bảo hộ kim cương tinh thần của ma pháp sư thổ hệ đều xuất hiện biến hóa kịch liệt. Thổ nguyên tố điên cuồng dao động trong hỗn loạn nguyên tố bác ly sáu thuộc tính. Thổ nguyên tố kim cương còn đỡ chút, nó là triệu hoán ma pháp nguyên tố thổ hệ đỉnh cao nhất. Tuy hỗn loạn nguyên tố bác ly khiến thân thể khổng lồ của nó có nhiều vết rạn nhưng coi như không trực tiếp vỡ nát. Tuy nhiên, bên kia ma pháp sư thổ hệ không thể chống chọi nổi. Vốn gã bị động phòng ngự dưới đòn công kích thần quang viên vũ khúc của Long Hạo thần, hy vọng nhờ vào thổ nguyên tố kim cương xoay chuyển chiến cuộc. Ai mà ngờ chẳng những chiến cuộc không đổi còn gặp phải hỗn loạn nguyên tố bác ly sáu thuộc tính trùng kích. Tuy thần quang viên vũ khúc cũng bị ảnh hưởng đôi chút nhưng dù gì cấp bậc kỹ năng lĩnh vực cao hơn, thêm vào quang thuộc tính của Long Hạo thần cực kỳ tinh thuần, ảnh hưởng nhỏ rất nhiều. Hoành, vòng bảo hộ kim cương tinh thần vỡ tan tành, mắt thấy thần quang viên vũ khúc sắp cắt vào người ma pháp sư thổ hệ. Ma pháp sư thổ hệ cũng không ngồi không, một luồng sáng trắng xẹt qua thổ nguyên tố kim cương trên trời thoáng chốc xuất hiện trước mặt gã, đem người gã hòa vào trong nó chặn trùng kích của thần quang viên vũ khúc. Nhưng lĩnh vực của ma pháp sư thổ hệ khi vòng bảo hộ kim cương tinh thần bị phá thì đã xé rách thoáng chốc đâu kịp hồi phục. Trên người thổ nguyên tố kim cương cũng bị vết thương to lớn, trước lực cắt khủng bố của thần quang viên vũ khúc thoáng chốc thổ nguyên tố tan tành. Góc truyện audio.com. Vốn thân thể đã tràn đầy vết rạn lảo đảo lùi lại, giữa ngực và bụng gần như bị cắt thành hai nửa. Thần quang viên vũ khúc thu lại, Long Hạo thần chém ra một kiếm hư không. Lần này người hắn tỏa ra một tầng sáng tím vàng đậm đặc. Kiếm ý kiếm hồn hợp thành một, thêm vào lực lượng huyết mạch của Hạo Nguyệt. Kiếm quang tím vàng ở trên không trung xẹt qua chém ngang nhập vào vết thương to lớn trên người thổ nguyên tố kim cương. Ánh sáng vàng lấp lóe, ma pháp sư thổ hệ đã nhảy ra ngoài, gã không muốn cùng thổ nguyên tố kim cương đồng quy vu tận. Thổ nguyên tố kim cương về mặt công kích thì cực kỳ cường đại, tuy lực phòng ngự cũng mạnh nhưng dù sao không thể so sánh với vòng bảo hộ kim cương tinh thần có lĩnh vực giữ vững. Bùm, thân thể khổng lồ đứt đôi gã xuống đất, Hạo Nguyệt lần nữa hiện ra đã vọt tới trước mặt nó, duôi dài quét ngang, chớp mắt đánh bay hai nửa thân thể thổ nguyên tố kim cương ra ngoài. Cùng lúc đó, sáu cái đầu to cùng gầm lên một tiếng, sáu cái miệng phun ra hơi thở không chút khách sáo bắn hướng ma pháp sư thổ hệ. Lúc này ma pháp sư thổ hệ cũng có chút hoảng, vòng bảo hộ kim cương tinh thần không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Đối mặt công kích của Hạo Nguyệt, gã chỉ còn cách lần nữa phát ra vòng bảo hộ thổ hệ thấp một cấp. Chiến đấu tới tận đây thì thắng bại đã định, Long Hạo thần lại nhoáng người lên, đã tới sau lưng gã. Nguyên tố mẫn diệt quang hoàn lại lần nữa nở rộ. Vòng bảo hộ kim cương tinh thần có thể chắn được nguyên tố mẫn diệt quang hoàn ẩn trong thần quang viên vũ khúc, phòng hộ thấp một cấp này của gã thì không dễ dàng đỡ được. Lại thêm Hạo Nguyệt ngay mặt giáp công, không tới một phút đồng hồ, ma pháp sư thổ hệ chọn nhận thua. Săn ma đoàn quang chi thần hy, người thứ tư vào vòng trong. Do đấu tới tận đây, Quang Chi Thần Hy trong thi đấu cá nhân đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Đối với họ thì trên cơ bản chỉ còn lại một trận tranh tài. Tuy kỵ sĩ tiến vào 6 cường đã tỉnh táo nhưng xem ra không có mấy phần sức chiến đấu. Bây giờ phải xem coi Lý Chính Trực có thể tiến vào 3 hạng đầu hay không. So đấu vòng thứ 5, mỗi người chiến thắng có thể được 16 điểm. Tổng số điểm theo đó biến hóa. Săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy dựa vào vòng thứ 5 có 4 người thắng, tổng cộng đạt được 64 điểm, thêm vào 96 điểm vốn có tổng số điểm đã cao tới 160. Kỵ sĩ Thánh Điện và Ma Pháp Thánh Điện mỗi bên một người thắng, khác biệt là 105 và 98 điểm, xếp hạng 2, 3. Ba Thánh Điện khác số điểm không thay đổi. Linh Hồn Thánh Điện 58 điểm hạng 4, Thích Khách Thánh Điện vẫn là 34 điểm, Chiến Sĩ Thánh Điện vẫn là 24 điểm. Tranh tài đến bây giờ, có thể nói săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đã vượt rất xa, đạt được chức vô địch trong thi đấu cá nhân này là việc hiển nhiên rồi. Trước đợt đại tái lần này, không ai ngờ được 6 cường cuối cùng lại có kết cuộc như vậy. Trước kia trong Thánh Điện đại tái, chưa từng có một Thánh Điện nào đạt được chiến tích ngạo nhân đến thế. Không thể không nói, săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đi tới tận đây có một phần may mắn và kỵ sĩ Thánh Điện thầm hỗ trợ. Nhưng nếu họ không có đủ thực lực thì cũng sẽ không đến một bước này. 4 người lọt vào vòng trong có 3 người có lĩnh vực còn có một cường giả lĩnh vực bị đào thải. Góc truyện audio.com, dù là chiến lực chiến thuật thực lực săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đều đầy đủ hiện ra săn ma đoàn cấp danh hiệu của họ là xứng đáng uy danh. Vòng tranh tài thứ 6 bắt đầu, giọng Trần Cuồng vẫn trầm ổn tràn ngập uy nghiêm, đã tới lúc xếp hạng thi đấu cá nhân cuối cùng, Long Hạo Thần đấu xong lập tức quay trở về khu nghỉ ngơi. Hắn không mong muốn nhất là người thứ nhất ra trận. Trận so đấu tiếp theo chỉ cần hắn không phải người chiến đấu đầu tiên thì có thời gian điều chỉnh. Lấy lực hồi phục cường đại của trái tim Vĩnh Hằng, hắn có nắm chắc hồi phục linh lực đến trình độ nhất định. Nhưng không biết phải chăng ánh sáng tuyển chọn vì muốn công bình, cân bằng cục diện cuối cùng, khi ánh vàng lần nữa giáng xuống thì trước tiên là rơi vào người Long Hạo Thần, luồng sáng khác thì chính xác chiếu rọi trên người Lý Chính Trực. Khi hai ánh sáng tuyển chọn ổn định lại, sân đấu lớn Thánh Minh hiện ra rối loạn. Trận thứ nhất vòng thứ 6 không ngờ là Long Hạo Thần đấu với Lý Chính Trực. Có thể nói đây là trận chiến tiêu điểm nhất từ khi bắt đầu thi đấu cá nhân. Nếu Lý Chính Trực có thể chiến thắng Long Hạo Thần, vậy tuy số điểm của Ma Pháp Thánh Điện vẫn tụt sau săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy nhưng sẽ không cách biệt quá xa. Lý Chính Trực tiến vào tam cường cuối cùng, dù thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy khác từ chối thi đấu vòng tròn, trong lòng nhiều người thì Quang Hoàn Cường giả số 1 liên minh rơi trên người ông. Trận chiến này có công bình hay không thì không ai nói được, Long Hạo Thần chiến đấu với Ma Pháp Sư Thổ Hệ chắc chắn không tiêu hao lớn bằng Lý Chính Trực đấu với Trần Anh Nhi. Nhưng Long Hạo Thần vừa mới kết thúc trận đấu, còn Lý Chính Trực ở vòng trước là người thứ nhất ra sân, có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Mặc kệ thế nào, ánh sáng tuyển chọn đã chọn chúng thì sẽ không biến đổi nữa. Sắc mặt Long Hạo Thần có chút trầm trọng, đáy mắt Lý Chính Trực thì có mấy phần vui sướng, hiển nhiên ông rất hài lòng lựa chọn của ánh sáng tuyển chọn. Đối đầu Long Hạo Thần là cục diện ông muốn trông thấy nhất. Hai bên lần lượt vào sân, giây phút họ bước vào trong sân, toàn trường bỗng chốc yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng kim đánh rơi. Nắm đấm tay phải vỗ ngực trái, Long Hạo Thần lành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn hướng Lý Chính Trực. Xin chào Lý Điện Chủ, Lý Chính Trực mỉm cười, cảm thán nói. Thật không ngờ ngươi sẽ là đối thủ cuối cùng của ta trong Thánh Điện đại tái này. Ngươi còn nhớ chứ, mấy năm trước khi chúng ta gặp nhau ta từng nói với ngươi, đợt Thánh Điện đại tái sau sẽ là lúc ngươi khiêu chiến với ta. Nhưng ngươi lại đẩy thời gian trước 10 năm, tương lai là thế giới của người trẻ tuổi các ngươi, nhưng lời ta đã nói sẽ không thay đổi, muốn thay thế ta khiêu chiến Ma Thần Hoàng, vậy ngươi phải trước tiên đánh bại ta. Đến đây đi, để ta xem ngươi có thể đi tới bước đó không. Long Hạo Thần nhẹ gật đầu, nắm đấm phải giơ ngang ngực lần nữa hành lễ. Cùng lúc đó, 6 linh cánh mới thu lại không lâu lần nữa dương ra sau lưng, nâng người hắn bềnh bồng lên không trung. Lý Chính Trực nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Long Hạo Thần. Ánh sáng xanh nồng đậm khuếch tán, dây thanh ngâm sướng tiết tấu kỳ dị vang vọng toàn trường. Long Hạo Thần không như lần trước trực tiếp thi triển quang tốc thiểm phát động cường công. Trước ngực trái tim Vĩnh Hằng kịch liệt nhấp nháy hồi phục linh lực cho hắn. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó tay phải chỉ đằng trước Tinh Vương thần thánh độc giác thú lại lần nữa đi tới bên cạnh hắn. Tinh Vương, cho ta mượn lực lượng. Long Hạo Thần sờ cái đầu to của nó. Tinh Vương gật đầu, đôi cánh dương ra. Từ cái sừng, một đoàn sáng bảy sắc rực rỡ lóe lên. Thoáng chốc ánh sáng bảy sắc khuếch tán, bao phủ nó và Long Hạo Thần vào trong. Long Hạo Thần nhảy người lên ngựa, ánh sáng bảy sắc rơi xuống lại phóng lên cao, hình thành cột sáng bảy sắc thẳng tắp đâm tới đỉnh vòng phòng hộ. Tuy Tinh Vương trở thành thần thánh độc giác thú nhưng cơ bản nó vẫn là vua độc giác thú. Đây chính là tinh lĩnh vực của nó. Năm đó vì giúp Long Hạo Thần, nó từng miễn cưỡng sử dụng kỹ năng này. Bây giờ lấy tu vi cấp 9 của nó thi triển tinh lĩnh vực dễ như chơi. Tuy tinh lĩnh vực còn chưa phải lĩnh vực chân chính nhưng cũng đã rất gần với lĩnh vực. Trái tim Vĩnh Hằng kịch liệt nhảy, quang nguyên tố vô cùng nồng đậm ngưng kết trong người hắn, linh lực của Long Hạo Thần đang lấy tốc độ kinh người hồi phục. Chuyện tiên hiệp, chuyện phun, mắt Tinh Vương lóe sáng, ngựa cất tiếng đầu hú dài, một sừng trên trán lóe sáng ngời, bao phủ nó và Long Hạo Thần vào trong, từ bên ngoài không thể nhìn rõ thân hình của họ. Ai đều có tuyệt chiêu riêng, giống như Lý Chính Trực vẫn chưa thi triển ra năng lực mạnh nhất, Long Hạo Thần cũng chưa phóng thích trạng thái mạnh nhất của mình. Khi đối mặt Dương Hạo Vũ là vì hắn không có cơ hội phóng ra, phải không ngừng thi triển lĩnh vực đối kháng cùng đối phương. Lúc này, đối diện Lý Chính Trực rất có thể là trận chiến cuối cùng, sao Long Hạo Thần có thể giấu giếm sức mạnh nữa. Ánh sáng bảy sắc thu lại, khi Long Hạo Thần lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người thì dấy lên tiếng xôn xao. Lúc này toàn thân hắn tràn ngập ánh bảy sắc mỹ lệ bao phủ bộ giáp. Vầng sáng bảy sắc chuyển động, thoạt trông hắn có vài phần khí chất thần ấn kỵ sĩ mới có. Ánh sáng bảy sắc đại biểu cho thần khí, do thần thánh độc giác thú biến thành áo giáp bảy sắc tương đương với phẩm chất thần khí. Có tinh lĩnh vực kéo theo cực độ tăng phúc khiến linh lực trước đó Long Hạo Thần tiêu hao chớp mắt hồi phục trên 8 phần. Làm tọa kỵ đồng bạn có độ phù hợp cao nhất với kỵ sĩ, lúc trước khi thần thánh độc giác thú chiến đấu thì chỉ là nhân vật phụ trợ, không có lực lượng mạnh bao nhiêu. Điều này khiến rất nhiều người khinh thường nó. Tuy nhiên, Tinh Vương mới tiến cấp không lâu, có rất nhiều năng lực của thần thánh độc giác thú còn chưa nắm giữ, nhưng nó vẫn là thần thánh độc giác thú chân chính. Thần thánh giáp phủ lên, trong con ngươi của Long Hạo Thần lóe ánh sáng chói mắt, thêm vào 6 cánh sau lưng và khuôn mặt cực kỳ điển trai, khiến giới nữ có mặt trong sân đều không thể rời khỏi tầm mắt. Hạo Nguyệt, Long Hạo Thần hét lớn một tiếng, ánh sáng tím lấp lánh, Hạo Nguyệt lại xuất hiện bên cạnh hắn. Nhưng lần này Hạo Nguyệt hóa thành đoàn sáng tím vàng ùa hướng Long Hạo Thần. Những người xem cuộc chiến đã từng thấy qua Hạo Nguyệt biến giáp, trận chiến giữa Long Hạo Thần và Dương Hạo Vũ cũng dựa vào như vậy, khiến lĩnh vực bản thân hắn lần nữa tiến hóa, do đó đạt được thắng lợi. Chẳng lẽ hắn muốn mặc hai giáp trụ sao? Nhưng rất nhanh, họ biết mình sai rồi. Hạo Nguyệt không hóa thành áo giáp mà biến thành thanh kiếm to, xuất hiện trong đôi tay Long Hạo Thần. Khocchuyenaudio.com Thần thánh độc giác thú hóa thành giáp, Hạo Nguyệt hóa thành từ kim Hạo Nguyệt kiếm, dưới tình huống không thể sử dụng trang bị nào khác, đây mới là trạng thái mạnh nhất của Long Hạo Thần. Khách chương.